Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 166 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt của Tống Giật Thiên nhìn Thẩm Mạn Lan mang thêm một tia lạnh lùng cùng với phẫn nộ. Trái tim của Thẩm Mạn Lan lột bột một chút. Cô biết một khi mình đưa ra những chứng cứ này, chắc chắn Tống Giật Thiên cũng sẽ đoán được cái gì, chỉ là hiện tại cô đã không lo được. Thẩm Mạn Lan né tránh ánh mắt của Tống Giật Thiên, đưa video theo dõi cho cảnh sát. Tôi nghĩ trong đây có tất cả chứng cứ, giao cho các anh. Cảm ơn Mợ Diệp. Cảnh sát nhận lấy video camera cũng đã mang Vu Vĩ đi. Trong phòng bệnh đột nhiên trở nên đặc biệt yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng. Thẩm Mạn Lan chưa bao giờ khẩn trương như vậy, nhưng cô biết mình coi như là không nói. Tống Giật Thiên vẫn sẽ biết. Tống Giật Thiên, anh nghe em nói. Bóp một tiếng, Tống Giật Thiên trực tiếp đập vỡ bình hoa. Bình hoa đặt ở bên người của Thẩm Mạn Lan, rơi xuống ở sau lưng cô, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Đây là lần đầu tiên Tống Giật Thiên thể hiện sự tức giận lớn như vậy với Thẩm Mạn Lan. Cả người Thẩm Mạn Lan đều ngây ngẩn. Cô nhìn Tống Giật Thiên, nhìn cơn xanh nổi lên ở trên trán của anh ta, nhìn ánh mắt của anh ta mang theo khiển trách cùng với phẫn nộ, lại cực lực đè nén. Tống Giật Thiên, em không phải, em... Cút! Giọng nói của Tống Giật Thiên vô cùng kiềm chế, tự như phá xiềng xích. Thẩm Mạn Lan có một chút sợ hãi, cô chưa từng nhìn thấy Tống Giật Thiên như vậy, nhưng cô lại có một chút uất ức cùng với lo lắng. Không phải, anh nghe em nói. Anh bảo em đi đi! Một quyền của Tống Giật Thiên đập ở trên vách tường, anh ta đưa lưng về phía Thẩm Mạn Lan, bả vai khẽ run. Thẩm Mạn Lan, anh không muốn tức giận với em, anh cũng không muốn làm tổn thương em. Ở thời điểm anh còn chưa làm chuyện gì không khống chế được chính mình, tốt nhất là em nên rời khỏi tầm mắt của anh. Anh biết trước đó Trương Mẫn không còn nhiều thời gian, anh cũng biết giữa các em có thể có chuyện gì giấu giếm anh. Nhưng tại sao em lại có thể, tại sao lại có thể dùng một chút sinh mệnh còn sót lại của cô ấy để đổi lấy chứng cứ? Cô ấy đáng chết là có một chút hèn hạ, có một chút vô sỉ, nhưng dù như thế nào, cô ấy liền không có quyền lợi sống tiếp sao? Dùng sinh mệnh còn sót lại của cô ấy để thành toàn cho anh biết chân tướng, để quét hết dọn chướng ngại vật cùng với uy hiếp cho anh. Em cảm thấy một người đàn ông như anh không xử lý được những chuyện này hay sao? Cần em và một người hấp hối sắp chết tính toán cho anh sao? Đôi mắt của Tống Giật Thiên có một chút mỏi nhừ, cảm thấy mặn chát, thậm chí có một chất lỏng ấm áp tràn ra. Anh không muốn nợ bất cứ một người nào, thế nhưng hết lần này tới lần khác, Trương Mẫn lại khiến cho cả đời của anh không còn cách nào hoàn trả. Rõ ràng là cô ấy có lỗi với anh ta, nhưng bây giờ thì sao? Cho dù Trương Mẫn chết, trái tim của anh không có trở lại sao? Thẩm Mạn Lan vì tốt cho anh, thế nhưng cô lại không biết quan hệ giữa anh và Trương Mẫn càng kéo lại càng loạn. Anh ta có thể biết chân tướng, cho dù là từ trong miệng của Thẩm Mạn Lan biết cũng được, nhưng tuyệt đối không muốn dùng loại phương thức này. Trương Mẫn dùng sinh mệnh nói cho anh ta biết những người này tính toán nhằm vào anh ta là ai, điều này làm sao anh ta chịu nổi. Anh ta là một người đàn ông, chẳng những không bảo vệ được người phụ nữ của mình, còn làm cho người phụ nữ của mình vì nỗ lực dùng phần sinh mệnh còn lại. Bọn họ có nghĩ đến cảm nhận của Tống Giật Thiên không? Thẩm Mạn Lan đã bị Tống Giật Thiên nói đến mức á khẩu không thể trả lời được. Cô không nghĩ tới chuyện này ảnh hưởng đến Tống Giật Thiên lại lớn như vậy. Thật xin lỗi. Em đi đi. Để cho Diệp Vân Tuấn tới đón em đi. Tạm thời anh không muốn nhìn thấy em. Anh muốn yên lặng một chút. Lệnh đuổi khách của Tống Giật Thiên khiến cho Thẩm Mạn Lan rất khó chịu. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình có lẽ thật sự làm sai rồi. Thẩm Mạn Lan cắn môi dưới. Rốt cuộc không nói một lời nào. Quay người rời khỏi phòng bệnh. Trương Mẫn còn đang nằm ở trong phòng bệnh. Đặc biệt là An Tường cũng rốt cuộc nhắm mắt không thể mở mắt được nữa. Sau khi Thẩm Mạn Lan rời đi, Tống Giật Thiên rốt cuộc xoay người nhìn Trương Mẫn, lệ rơi đầy ở trên gương mặt anh Tuấn. Em làm cái gì vậy? Muốn để cho anh nợ em cả một đời có đúng không? Trương Mẫn, khi em còn sống, náo loạn trái tim anh, hiện tại chết rồi, cũng phải khiến cho anh nhớ kỹ em cả một đời có đúng không? Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao em lại có thể? Đáng tiếc rốt cuộc Trương Mẫn không có cách nào trả lời anh ta nữa rồi. Thời điểm Thẩm Mạn Lan ra khỏi bệnh viện, vừa hay nhìn thấy Diệp Vân Tuấn lái xe đến đây. Hạ Lan, thật có lỗi là anh tới chậm. Diệp Vân Tuấn vừa xuống xe, Thẩm Mạn Lan liền chạy qua, ôm lấy Diệp Vân Tuấn. Cô thật sự khó chịu, thật sự là khó chịu. Diệp Vân Tuấn hơi kinh ngạc khi Thẩm Mạn Lan hành động như vậy, ngây ra một lúc, sau đó ôm cô vào trong ngực. Sao vậy, chịu uất ức? Ai ức hiếp vợ anh đi đánh anh ta. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho nước mắt của Thẩm Mạn Lan tuôn ra trong nháy mắt. Ân Tuấn, có khả năng em đã làm sai rồi. Sao vậy, vợ của anh làm sao lại làm sai chuyện gì? Diệp Vân Tuấn nói lời chưa dứt. Vừa nói Thẩm Mạn Lan càng khóc dữ dội hơn. Em đã khiến cho Tống Giật Thiên phát giận, anh ấy đã ném bình hoa về phía em. Cho tới bây giờ em chưa thấy anh ấy nổi giận lớn như vậy, em... Em chờ một chút, Tống Giật Thiên ném bình hoa về phía em, có bị thương ở đâu không? Nhanh cho anh xem một chút. Diệp Vân Tuấn cực kỳ khẩn trương kéo Thẩm Mạn Lan ra, sau đó nhìn một lần trước sau, trái phải, sau khi xác định cô không có việc gì, mới thở phào một hơi. Không đúng, Tống Giật Thiên điên rồi đi, anh ta thế mà lại ném bình hoa về phía em. Không được, anh đi tìm anh ta, coi như anh ta là anh họ của em thì sao? Mặc kệ là anh ta, ai dám ném bình hoa về phía vợ anh? Anh ta muốn lên trời sao? Nói xong, Diệp Vân Tuấn đi về phía bệnh viện, bị Thẩm Mạn Lan kéo lại. Anh đừng đi, chuyện hôm nay có thể là do em làm sai. Thẩm Mạn Lan cực kỳ khó chịu. Diệp Vân Tuấn gặp cô như vậy, không khỏi vỗ ở sau lưng cô thấp giọng hỏi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Tống Giật Thiên đối với em, anh biết, cho tới bây giờ anh ta đều tình nguyện, thương tổn chính mình cũng sẽ không làm tổn thương em, đây là thế nào? Thẩm Mạn Lan xoa xoa nước mắt thấp giọng nói. Có thể là gì có một chút ảnh hưởng đối với em. Lúc trước bà ấy muốn đưa Trương Mẫn rời khỏi nơi này để cho cô ấy không tiếp xúc với Tống Giả Thiên. Dù sao người phụ nữ như vậy làm con dâu, gì cố kỵ rất nhiều. Mặc dù em không thể nào đồng ý, cũng là nói cho Tống Giả Thiên ý đồ của gì. Nhưng khi em đối mặt với Trương Mẫn, thời điểm biết cô ấy thời thời khắc khắc uy hiếp Tống Giả Thiên, em cũng không biết làm thế nào. Em liền đặc biệt không còn hy vọng cô ấy có bất cứ tiếp xúc nào với Tống Giả Thiên. Em không hy vọng nhìn thấy Tống Giả Thiên bị thương, càng không muốn nhìn thấy là bởi vì cô ấy. Tống Giả Thiên sinh ra ngăn cách với dì, cho nên khi em biết Vu Vĩ muốn tiếp tục làm việc để giết Trương Mẫn diệt cầu, em liền nói chuyện này cho Trương Mẫn. Trương Mẫn lại nói, tương kế tiểu kế, vừa vặn có thể ghi lại video làm chứng cứ. Như vậy, Phương Quyên và Vu Vĩ đều không chạy thoát được, so với việc chúng ta tự mình đi lục soát thì nhanh hơn nhiều. Lúc đấy em liền nghĩ, có thể có chứng cứ cho Tống Giả Thiên quét dọn chướng ngại cùng với uy hiếp, lại có thể khiến cho Trương Mẫn cắt đứt hoàn toàn với Tống Giả Thiên. Cho nên em liền giấu giếm Tống Giả Thiên, cũng xác định chuyện này với Trương Mẫn. Diệp Vân Tuấn nghe được Thẩm Mạn Lan nói xong những lời này, con người có một chút thâm trầm, cũng không lập tức nói gì. Thẩm Mạn Lan có một chút thấp thỏm nhìn Diệp Vân Tuấn, đặc biệt là khó chịu nói. Diệp Vân Tuấn, có phải anh cũng cảm thấy em đã làm sai? Vừa rồi em cũng cảm thấy mình rất xấu xa. Mặc dù là Trương Mẫn cũng không thể tồn tại lâu ở trên đời, nhưng em làm như vậy, cũng trực tiếp giết chết cô ấy thì khác nhau ở chỗ nào đâu. Đừng nói Tống Giật Thiên nổi giận với em cảm thấy em cũng muốn đánh chết chính mình. Diệp Vân Tuấn thở dài một tiếng, ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong ngực. Chuyện này quả thật em đã cân nhắc không chu toàn, anh cũng biết, em cũng không phải là người không có tâm địa sắt đá. Cũng sẽ không vì một chút ân oán với Trương Mẫn, liền ước gì cô ấy chết sớm, càng sẽ không vì chứng cứ mà không thể để ý đến tính mạng của cô ấy. Em làm như vậy, nhưng thật ra là bởi vì Trương Mẫn còn sống quá đau khổ có đúng không? Xương cốt toàn thân cô ấy đều đã bị đập bể. Mặc dù bác sĩ nói còn có thể sống lâu mấy ngày, nhưng đối với Trương Mẫn mà nói, sống lâu một chút đều là một loại tra tấn. Cô ấy đã còn sống, thở hổn hển đều là làm cho cô ấy đau đến mức không muốn sống. Em chỉ là muốn thành toàn cho cô ấy, muốn để cho cô ấy kết thúc một loại đau khổ này trước. Cũng làm cho cô ấy có thể làm một chút chuyện cuối cùng vì một người đàn ông mình yêu. Điều này anh hiểu. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan khóc lên lần nữa. Thế nhưng Tống Giật Thiên, anh ấy không hiểu. Anh ấy đã cảm thấy em là người xấu, em là người phụ nữ tàn độc trên đời. Anh ấy đã cảm thấy em là vì muốn lấy một chút chứng cứ mà chơi chết Trương Mẫn. Em không có. Em đã đưa Diệp Minh đến bảo vệ trại ăn dưỡng đặc biệt. Em đã ủng hộ anh đi điều tra chuyện của Phương Nhất Tường. Em làm nhiều như vậy, chẳng lẽ còn lấy không được chứng cứ của mình muốn sao? Em... Anh biết, anh đều hiểu, Em là phụ nữ, em hiểu rõ Trương Mẫn nhất, em có biết cô ấy muốn giải thoát, em cũng biết cô ấy muốn trước khi chết làm một chút chuyện gì đó vì Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên tên chết tiệt kia, anh ta căn bản là không hiểu rõ em, nói cái gì mà thích em, nói cái gì mà đời này không phải em thì không cưới. Kỳ thật anh ta không hiểu rõ em, nếu không em đã không ở bên cạnh anh rồi, đúng không? Được rồi, không khóc nữa, Tống Giật Hiên cũng không phải là đồ đần. Chỉ là anh ta đột nhiên tiếp nhận chuyện như vậy, đầu óc quá tải, không còn có anh ở đây sao? Chồng hiểu em, biết rõ về em, đừng khóc nữa. Hôm nay chúng ta chịu uất ức, chờ sau này Tống Giật Hiên kịp phản ứng, anh sẽ xử lý anh ta. Diệp Vân Tuấn vỗ lưng của Thẩm Hạ Lan vừa an ủi cô, Thẩm Hạ Lan lại khóc càng to hơn. Thẩm Hạ Lan, em ở trong lòng anh ta, tại sao lại đột nhiên lại biến thành như vậy chứ? Tại sao tội ác tày trời, không coi trọng mạng người nữa chứ? Không phải, Hạ Lan, không phải là như em nghĩ. Em không nghĩ như vậy. Trương Mẫn đối với Tống Giật Hiên mà nói là đặc biệt. Mặc dù có thể là anh ta không phải thật sự yêu Trương Mẫn, nhưng những chuyện xảy ra giữa anh ta và Trương Mẫn quả thật làm cho anh ta trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận. Em đây, em đừng yêu cầu nhiều về anh ta. Anh ta cũng là người bình thường, không phải là thần thánh. Chắc chắn cũng sẽ có lúc không khống chế được cảm xúc, đúng không? Tốt tốt, Tống Giật Hiên khi dễ em, chồng của em an ủi em có được hay không? Như vậy có được không? Anh dẫn em đi ăn ngon được không? Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho tâm trạng của Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút hòa hoãn. Em không phải là Diệp Nghê Nghê, không vui vẻ liền nghĩ đến ăn. Diệp Vân Tuấn thấy cô tốt hơn một chút, lúc này mới cười nói. Con gái của anh như thế nào chứ? Con gái của anh là tự anh dạy dỗ, rất tốt ấy chứ. Anh chính là cảm thấy con mình rất tốt. Vợ anh cũng tốt, thật sự, em xinh đẹp như vậy, con khéo hiểu lòng người như vậy, đúng hay không? Đi, anh dẫn em đi ăn bánh ngọt, không phải nói thời điểm tâm tình không tốt, ăn một chút đồ ngọt liền sẽ tốt hơn sao? Chồng của em mời khách. Diệp Vân Tuấn lôi kéo Thẩm Mạn Lan lên xe, ban đầu Thẩm Mạn Lan có một chút không muốn đi, nhưng thấy Diệp Vân Tuấn cực kỳ chấp nhất, cũng liền tùy theo anh. Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Vân Tuấn đi tới tiệm đồ ngọt, nhìn đến người đến đây, ăn đồ ngọt đều là từng đôi trẻ tuổi. Thẩm Mạn Lan có một chút ngượng ngùng, cô kéo ống tay áo của Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Hay là chúng ta đi thôi, anh nhìn xem nơi này, đều là người trẻ tuổi 18-19 tuổi, chừng 20, chúng ta ở chỗ này ăn đồ ngọt thì còn là chuyện gì chứ? Diệp Vân Tuấn nhìn quanh một vòng, cười nói. Em là bất lão sao, chúng ta chỉ có hơn 20 tuổi. Em còn chưa đến 30 mà. Thẩm Mạn Lan lập tức nở ra nụ cười. Có xấu hổ hay không? So với 30 tuổi còn kém bao nhiêu? Còn giả bộ nai tơ sao? Dù sao cũng không đến 30. Lại nói chúng ta không nói. Bọn họ biết chúng ta bao nhiêu tuổi. Em xem em một chút. Con trẻ trung xinh đẹp như vậy. Anh Tuấn tiêu sáo như vậy. Ngồi cùng một chỗ thì rất xứng. Tuổi tác không phải là vấn đề. Nếu như em thật sự khó chịu, anh bao toàn bộ tiệm là được rồi, cũng không phải là không mua được. Đừng, anh đừng như vậy, em cũng không có ý này. Bầu không khí ăn cùng với mọi người rất tốt, anh đừng làm cho em cái dáng về nhà giàu mới nổi, em không chịu được. Thẩm Hà Lan nghe được Diệp Vân Tuấn muốn bao vây toàn bộ nơi này, lập tức hơi sợ. Vậy chúng ta có vào hay không? Có ăn hay không? Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Hà Lan mỉm cười hỏi, Thẩm Hà Lan cảm thấy anh tuyệt đối là cố ý. Diệp Vân Tuấn, bây giờ làm sao anh lại trở nên nói năng ngọt xớt, dịu dàng đến thế, học với ai vậy? Đối xử tốt với vợ. Để cho vợ cao hứng, đây không phải là chuyện người chồng nên làm hay sao? Làm gì mà miệng lưỡi trơn tru, nói năng ngọt xớt, không tồn tại, đây đều là nơi thật lòng của anh. Ngừng, anh đừng nói như vậy nữa, anh còn nói thêm gì nữa, em thật sự ăn không vô nữa. Thẩm Mạn Lan cảm thấy tâm tình buồn bực đã khá hơn rất nhiều. Cô hít sâu một hơi. Mặt dày đi cùng với Diệp Vân Tuấn, ban nãy lo lắng người khác, nhìn mình tuổi tác lớn như vậy, còn tiến vào ăn đồ ngọt sẽ rất ngại. Nhưng sau khi đi vào, Thẩm Mạn Lan mới phát hiện, nơi này căn bản không có ai chú ý đến cô. Diệp Vân Tuấn mang theo Thẩm Mạn Lan đi vào ngồi ở bàn gần cửa sổ. Nhân viên phục vụ vội vàng đi tới. Xin chào, hai vị muốn ăn gì ạ? Cho tôi thêm một phần bánh chuối, còn có... Diệp Vân Tuấn chưa nói xong, liền đã bị Thẩm Mạn Lan ngăn cản lại. Xin lỗi, chồng của tôi gọi nhiều quá, cho tôi một phần bánh chuối tiêu là được. Được, thưa cô chờ một lát. Nhân viên phục vụ mỉm cười rời đi. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan cười nói, một cái bánh chuối tiêu có một ít, con gái của em cũng ăn không đủ. Em cũng không phải là Diệp Nghê Nghê, huống hồ lát nữa còn phải về nhà ăn cơm, em đã đồng ý với chú ba trở về ăn cơm. Lời của Thẩm Mạn Lan để cho Diệp Vân Tuấn dừng lại một chút. Tại sao anh lại cảm thấy hiện tại hai chúng ta không phải là quan hệ vợ chồng, tựa như quan hệ độc thân vậy? Mỗi một ngày đều phải trở về nhà ăn cơm, người chồng như anh làm sao bây giờ? Trong giọng nói của Diệp Vân Tuấn mang thêm một tia nũng nịu, Thẩm Mạn Lan lập tức nở ra nụ cười. Tại sao em lại nghe được có mùi vị chua ở đây, từ đâu mà tới? Thẩm Mạn Lan, anh nói cho em biết, em đã coi nhẹ anh quá lâu rồi. Diệp Vân Tuấn nghiêm trọng kháng nghị, Thẩm Mạn Lan mới nói như vậy có một chút ngượng ngùng, gần đây hình như là chuyện bản thiết kế, thật không quản Diệp Vân Tuấn. Không phải, anh nói là muốn chỉnh đốn nhà họ Diệp sao? Em đây không phải là cho anh thời gian sao? Đừng, anh nhìn em là mang theo bọn nhỏ ở nhà họ Hoắc vui vẻ đến quên cả trời đất. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút không có cách nào phản bác. Gần đây ở nhà họ Hoắc, Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình chăm sóc hai đứa nhỏ rất tốt. Cô toàn tâm toàn ý lo chuyện bản thiết kế, thật đúng là có một chút không thoải mái. Thật sự là có lỗi, là em không tận trách nhiệm của một người vợ. Sao đây? Cùng đi siêu thị mua một ít thức ăn. Em về nhà làm một chút gì cho anh ăn. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho mắt của Diệp Vân Tuấn sáng rực lên. Nếu không đêm nay đừng có trở về, dù sao bọn nhỏ cũng có chú ba, chú út chăm sóc, không bằng hai chúng ta liền trải qua thế giới của hai người, thế nào? Mặt Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ lên, đồng thời nhanh chóng bưng kín miệng của Diệp Vân Tuấn. Nhìn chung quanh một chút, thấy không ai chú ý đến bọn họ, lúc này mới thở phào một hơi. Anh ở bên ngoài nói chuyện, có thể hàm xúc một chút hay không? Thẩm Mạn Lan có một chút hờn dỗi chừng mắt nhìn Diệp Vân Tuấn một cái. Diệp Vân Tuấn có một chút ủy khuất nói. Anh như thế mà còn gọi là không hàm xúc. Không hàm xúc em còn chưa gặp đâu, bằng không hai ta thử một chút. Đừng, em còn muốn đi ra bên ngoài gặp người. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan có một chút ửng đỏ. Diệp Vân Tuấn thấy dáng vẻ đáng yêu như thế của cô, không khỏi tâm tư khẽ nhúc nhích. Nửa người trên gần ở phía trước một chút, bẹp một tiếng liền hôn Thẩm Mạn Lan một ngụm. Sắc mặt Thẩm Mạn Lan lập tức từ hồng nhạt trở nên sậm màu hơn. Anh đừng làm lộn. Đi, hai ta về nhà náo loạn. Đang nói thì phục vụ đem bánh chuối tiêu đến. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến lời nói vừa rồi của Diệp Vân Tuấn, lại nhìn bánh chuối tiêu ở trước mặt, lập tức có một chút không biết nên ăn làm sao. Cái này em không ăn đâu. Không sao, ăn một chút, ăn rất ngon. Diệp Vân Tuấn dùng thìa múc một muỗng nhỏ đưa tới bên miệng của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đã rất nhiều năm không có trải nghiệm có người đút cho ăn như vậy, không khỏi có một chút thẹn thùng. Em tự làm là được rồi mà. Thẩm Mạn Lan vội vàng giành lấy thìa trong tay của Diệp Vân Tuấn, nhưng ánh mắt của Diệp Vân Tuấn nhìn cô đang cháy bỏng như vậy, khiến cho Thẩm Mạn Lan càng không ăn được thêm. Bỏ đi, chúng ta đi siêu thị mua thức ăn đi. Tâm tình tốt hơn chút rồi chứ? Tốt tốt, hoàn toàn tốt rồi. Lúc này Thẩm Mạn Lan nào dám còn nói tâm tình không tốt, đây không phải là tìm tai họa cho mình sao? Diệp Vân Tuấn còn cười hì hì, nhìn Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại xin phép cho Hoắc Chấn Hiên, nói đêm nay không trở về. Hoắc Chấn Hiên thật đúng có thể lải nhải, lại biết cô mang theo chân của Diệp Vân Tuấn về nhà, bèn dặn dò rất nhiều chuyện. Diệp Vân Tuấn nghe được trực tiếp cúp điện thoại. Ấy, anh như vậy là rất không lễ phép, dù nói thế nào cũng là chú ba của em. Thôi đi, lại nghe tiếp thì trời đất đều sắp sáng, đi, đi siêu thị. Diệp Vân Tuấn lôi kéo tay của Thẩm Mạn Lan đến siêu thị cách đó không xa. Hai người mua một chút nguyên liệu nấu ăn, trở về làm bữa tối tình yêu, sau đó liền ngọt ngào đi ngủ. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua thấu cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Thẩm Mạn Lan còn đang ngủ, Diệp Vân Tuấn đã tỉnh lại. Anh đã chuẩn bị một chút ăn cho Thẩm Mạn Lan, đặt ở trong nồi, bàn giao lại câu cho chị Hoàng, liền đi ra cửa. Hôm nay anh còn có những chuyện khác phải làm. Diệp Vân Tuấn cảm thấy rất cần mau chóng xử lý tốt mọi chuyện, đón vợ con trở về, nếu không anh đều sắp biến thành hòa thượng. Mặc dù nói là đêm qua ăn mặn, nhưng mà 10 ngày nửa tháng mới gặp nhau một lần, thật là quá không dễ dàng cho việc vợ chồng nuôi dưỡng tình cảm. Đừng gọi cô ấy, để cho cô ấy ngủ đến tự nhiên tỉnh. Những ngày này, hoàn thành bản thiết kế đoán chừng cũng rất mệt mỏi. đợi cô ấy tỉnh lại rồi hâm nóng thức ăn cho cô ấy. Diệp Ân Tuấn giao phó, chị Hoàng nhẹ gật đầu. Thời điểm anh lái xe ra khỏi nhà, lại gặp Tống Giật Thiên ở bên ngoài cổng. Sáng sớm như vậy, anh ngồi xổm ở cổng nhà chúng tôi là có ý gì? Diệp Ân Tuấn thấy sắc mặt tiểu tụy của Tống Giật Thiên, cũng không ép buộc anh ta. Tống Giật Thiên nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đi ra, lại nhìn bên trong có một chút, rồi mới lên tiếng. Hôm qua tôi nói nặng một chút, cô ấy không có chuyện gì chứ? Làm sao không có chuyện, mắng vợ của tôi phát khóc, cái này còn gọi là không có chuyện sao? Cái gì? Khóc? Tôi vào xem. Tống Giật Thiên nói xong liền muốn đi vào, lại bị Diệp Ân Tuấn kéo cánh tay lại. Đang ngủ ở đâu? Anh đi vào thích hợp sao? Vậy cái gì mà vậy? Lên xe, cùng đi ăn một chút gì đó. Nhìn dáng vẻ này của anh, đoán chừng là không đi ăn sáng đi. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho Tống Giật Thiên nở ra nụ cười khổ. Còn ăn sáng sao? Tôi cũng không ăn nổi. Bữa sáng cũng không ăn, tôi lên xe anh ngồi đi, bên ngoài lạnh quá. Nói xong, Tống Giật Thiên mở cửa xe ngồi xuống. Diệp Ân Tuấn vội vàng mở lò sưởi. Anh nhìn Tống Giật Thiên thở dài một hơi nói. Cần thiết hay không? Vì một người phụ nữ tính toán lừa gạt anh như vậy mà giày vò mình, còn mắng Hạ Lan khóc, làm gì anh đối với Trương Mẫn là chân ái sao? Cũng không phải là chân ái, chính là trong lòng thật sự không thoải mái. Diệp Ân Tuấn, anh biết không, con người của tôi luôn luôn không thích người khác. Hiện tại Trương Mẫn dùng mạng của chính mình làm như vậy với tôi... Đừng nói vĩ đại như vậy, bản thân cô ấy không thể sống được mấy ngày. Lại nói, Hạ Lan có thể đồng ý cô ấy làm như vậy, cũng là vì thành toàn cho cô ấy. Anh nghĩ đi, Trương Mẫn rất đau khổ, cô ấy đã là vị bác sĩ phán quyết tử hình. Mỗi một phút sống đều là điều tra tấn. Huống hồ chính là bản thân cô ấy cũng liền không có khát vọng cầu sinh. Treo giọng điệu đau khổ như vậy, còn không bằng để cho cô ấy đi thật là vui vẻ. Đời này chuyện cô ấy tiếc nuối nhất chính là không thể ở cùng một chỗ với anh. Nghĩ đến trước khi chết làm một chút chuyện vì anh. Thanh trừ một chút chướng ngại cho anh có thể lý giải. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Tống Giật Thiên vội vàng gật đầu. Tôi hiểu, tôi cũng biết là Hạ Lan không phải là người xấu. Lúc ấy chính là cảm xúc bất ổn, không có cân nhắc đến chuyện này mà thôi. Cũng may là anh không cân nhắc đến, nếu không nơi nào có chuyện vợ chồng chúng tôi đoàn tụ một đêm chứ. Tống Giật Thiên nhìn Diệp Vân Tuấn, thật sự cảm thấy tên nhãi này chính là đang khoe khoang. Diệp Vân Tuấn, anh có ý gì chứ? Có ý nha, đặc biệt là có ý, tôi và anh, hiện tại tôi liền ngóng trông anh đối xử không tốt với vợ tôi, như vậy tôi liền... Cút đi! Tống Giật Thiên mắng Diệp Vân Tuấn một câu, sau đó vươn tay ra nói. Cho tôi một điếu thuốc. Đi vội vàng không mang. Gần đây tôi đã cai rồi, Hạ Lan không thích mùi khói thuốc, tôi dự định làm người chồng tốt. Lời này, ánh mắt của Tống Giật Thiên nhìn Diệp Vân Tuấn quả thật mang theo dao, nhưng mà Diệp Vân Tuấn không quan tâm. Thực sự là bỏ đi. Tống Giật Thiên nói xong liền muốn xuống xe, lại bị Diệp Vân Tuấn gọi lại. Này, chuyện hậu sự của Trương Mẫn cần tôi hỗ trợ không? Không cần, tôi xử lý được, chủ yếu là tìm Trương Vũ trước. Tôi nhớ được Trương Mẫn đã nói vị trí của Trương Vũ với Hạ Lan, đến lúc đó hai chúng ta đi thôi. Lời của Tống Giả Thiên lập tức khiến cho Diệp Vân Tuấn khẩn trương. Tôi cảnh cáo anh ấy, nếu như anh lại chọc vào vợ tôi khóc, tôi cũng mặc kệ quan hệ thân thích của anh với cô ấy, tôi vẫn đánh anh như bình thường, nghe không? Biết rồi, nói như là tôi vui vẻ khi nhìn thấy cô ấy khóc lắm vậy. Tống Giật Thiên nói xong cũng xuống xe, đồng thời đóng cửa xe lại, thời điểm ngẩng đầu một cái nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đi đến. Xe dừng lại ở trước mặt Diệp Vân Tuấn, người bước xuống từ trên xe khiến cho sắc mặt của Tống Giật Thiên lập tức thay đổi. Là Tống Đình. Tống Giật Thiên vốn dĩ không quá yêu thích người anh em khác mẹ này, hiện tại Trương Mẫn bởi vì mẹ của Tống Đình là Phương Quyên mà chết. Loại hận thù đó khiến cho ánh mắt của Tống Giật Thiên trở nên có một chút lạnh lùng. Diệp Vân Tuấn trực tiếp kéo Tống Giật Thiên lại. Họa không tính đến vợ con, huống hồ Tống Đình cũng không biết gì cả. Làm sao anh biết cậu ta không biết gì cả, có lẽ là Phương Quyên. Dám lớn gan làm như vậy đều là bởi vì cái đứa con trai này làm chỗ dựa. Tống Giật Thiên dường như cắn răng nghiến lợi hỏi. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Không có khả năng. Tống Đình lớn lên cùng với tôi, cậu ấy là hạng người gì, tôi rất rõ ràng, coi như Phương Quyên là mẹ của cậu ấy. Cậu ấy cũng sẽ không vi phạm lương tâm mà làm ra chuyện kia, Huống hồ nếu như cậu ấy thật sự có thể che giấu lương tâm thì bây giờ cũng không thể nào. Tổng giám đốc của tập đoàn Tống Thị là anh. Anh có ý tứ gì? Ý của anh là năng lực làm việc của Tống Đình so với tôi còn mạnh hơn có đúng không? So với tôi, cậu ấy có thể đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Tống Thị có đúng không? Hiện tại Tống Gia Thiên tựa như một con nhím, mặc kệ Diệp Vân Tuấn nói gì, anh ta đều có thể tìm ra lý do phản bác. Trong lòng anh ta có một cỗ khí oán giận, làm thế nào cũng không thể trút ra được. Diệp Vân Tuấn biết, cho nên không so đo với anh ta nữa. Tống Gia Thiên, có phải hiện tại chỉ cần là nhìn thấy người có quan hệ cùng với Phương Quyên, anh cũng sẽ giống như là con chó điên gà cắn người? Trương Mẫn đối với anh mà nói có lẽ là đặc biệt, có lẽ là anh cảm thấy áy náy với cô ấy. Nhưng không có nghĩa là tất cả chúng tôi đều phải đối xử với Trương Mẫn thế này. Cô ấy tốt với anh, chưa chắc cô ấy tốt với tất cả mọi người. Tôi hiểu đối với Hạ Lan, cô ấy không tốt lắm, đúng không? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn không lớn, cũng không có cao thấp chập trùng, rất bình thản, lại làm cho mắt của Tống Gia Thiên đỏ lên trong nháy mắt. Tôi không phải là ý kia, tôi chính là... Chúng tôi hiểu tâm tình của anh, cũng hiểu ý nghĩa mà Trương Mẫn đối với anh, nhưng anh không thể cưỡng cầu tất cả chúng tôi đều tốt với Trương Mẫn. Dù sao tốt đều là quan hệ của cả hai, bởi vì quan hệ của anh, Hạ Lan không so đo ân oán với cô ấy, đã đủ rồi, không phải sao? Cũng là bởi vì anh, cô ấy lựa chọn thành toàn cho anh và Trương Mẫn. Biết rõ như vậy thì anh sẽ oán trách cô ấy, thế nhưng cô ấy vẫn làm, uất ức muốn chết cũng không nói một chữ với anh. Tống Giả Thiên, anh có thể bi thương mà có thể khổ sở. Nhưng xin anh đừng làm cho người chân chính quan tâm anh, người sống còn bị thương, được không? Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Tống Giả Thiên triệt để tỉnh táo lại. Đúng lúc này, Tống Đình chạy tới. Sếp Diệp, có văn kiện khẩn cấp cần anh ký tên một chút. Thời điểm Tống Đình nhìn thấy Tống Giật Thiên dừng một chút, không phải anh ta không biết Diệp Vân Tuấn gần đây đang điều tra người cậu Phương Nhất Tường. Cho nên khi nhìn thấy Tống Giật Thiên mặt đỏ da trắng như thế này nhìn mình, không khỏi có một chút bận tâm. Chẳng lẽ mẹ cậu và cậu đã làm gì sao? Xảy ra chuyện gì? Tống Đình chỉ vô ý hỏi thăm người, làm cho Tống Giật Thiên kém chút nữa là không nhịn được nữa. Cút đi! Anh ta liền đẩy Tống Đình ra, bước nhanh về phía hướng xe của mình. Này, làm sao vậy? Tống Đình đã bị anh đẩy một cái liền lảo đảo, có một chút buồn bực nhìn xem Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn thở dài một hơi nói. Không có việc gì, tính tình của anh ta như vậy, cậu cũng không phải là không biết. Đi thôi, chúng ta đi công ty trước. Nói xong, anh ta nhìn một chút về phương hướng phòng ngủ của Thẩm Mạn Lan. Vẫn quyết định có một số việc giao cho Thẩm Mạn Lan, tự mình đi xử lý thì tốt hơn. Tống Đình đi theo Diệp Vân Tuấn đến công ty. Thời điểm Thẩm Mạn Lan tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Cô duỗi lưng một cái, nhìn thấy vị trí ở bên người đã sớm trống không. Hơn nữa khi sờ lên nhiệt độ, hẳn là đã đi rất lâu rồi. Đối với sự vất vả của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan có một chút đau lòng, nhưng cũng biết mình không giúp được gì. Cô có thể làm chính là cố gắng, ít gây phiền toái cho Diệp Vân Tuấn. Sau khi rời giường, Thẩm Mạn Lan bị chị Hoàng lôi kéo đi ăn gì đó. Cô mở TV xem một chút, chị Hoàng thấp giọng nói. Mợ chủ, cậu Tống sáng sớm đã tới, nhưng không biết nói gì với cậu chủ, mà đã thở phì phò rời đi. Cậu Tống? Đúng vậy, chính là cậu Tống, Tống Giả Thiên. Thẩm Mạn Lan dừng lại một chút. Cô còn nhớ rõ hôm qua Tống Giật Thiên phát cơn giận như thể đối với mình, sáng sớm như vậy đã tới là vì xin lỗi hay là chưa phát giận xong muốn tiếp tục. Thẩm Mạn Lan không thèm làm rõ được, trầm tư một chút, vẫn cầm điện thoại di động lên gọi cho Tống Giật Thiên. Sáng sớm anh đến tìm em sao? Ừ, chút nữa đã lạnh chết anh. Giọng nói của Tống Giật Thiên có một chút khàn giọng, Thẩm Mạn Lan gặp anh nói chuyện như bình thường, lúc này mới thở dài một hơi. Anh đang làm gì? Dự định mua một phần mộ, dự định an táng cho Trương Mẫn. Đúng rồi, em đã thức dậy rồi có đúng không? Thức dậy thì hai chúng ta đi tìm Trương Vũ. Hẳn là cô ấy đã nói cho em về nơi của Trương Vũ. Em yên tâm đi, anh đã xin phép với Diệp Ân Tuấn. Hôm nay anh ta có một chút bận bịu, để anh đi cùng em. Nghe Tống Giật Thiên nói như vậy, Thẩm Mạn Lan vội vàng nói. Được, đợi em rửa mặt, lát nữa đi tìm anh. Anh đi tìm em đi. Miễn cho em không phải bôn ba qua lại. Còn có chuyện ngày hôm qua, xin lỗi, lúc đó cảm xúc của anh hơi kích động, không cần phải nhắc đến tâm tình của em, là do anh khốn nạn. Em xem lát nữa làm sao để nguôi giận, anh không có ý kiến. Lời của Tống Giật Hiên khiến cho đôi mắt của Thẩm Mạn Lan lập tức có một chút chua xót. Không cần, em không cần phải coi là chuyện gì lớn. Bỏ đi, cũng không biết là ai khóc tựa như một con thỏ. Sáng sớm hôm sau kém chút nữa, chồng em đã đánh anh, còn nói không có coi ra gì. Anh biết là anh không tốt, tính tình này của anh, em cũng biết. Thời điểm đó cũng không phải là do em, lúc đấy anh không nghĩ đến điểm xuất phát của em, là lỗi của anh. Thẩm Mạn Lan ngẩng đầu lên, sợ mình phát khóc, cô hít một hơi thật sâu nói. Tống Giật Hiên, hai chúng ta quen biết thời gian dài như vậy, so với anh biết Trương Mẫn thì lâu hơn có đúng không? Thế nhưng anh lại chất vấn nhân phẩm của em, thật ra em rất thương tâm. Thật xin lỗi, anh... Không có gì phải xin lỗi, nhân nhượng của mỗi người trong lòng anh đều không giống nhau, là em đánh giá cao phân lượng của mình ở trong lòng anh. So với Trương Mẫn, có lẽ anh càng quan tâm đến cảm nhận của cô ấy nhiều hơn một chút. Hôm qua em có một chút ủy khuất, hôm nay em đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu như em xảy ra chuyện, anh đứng ở góc độ của em để xử lý mọi chuyện, đoán chừng Diệp Vân Tuấn sẽ lập tức giống như anh, cho nên không cần phải nói lời xin lỗi, anh cũng không làm gì sai. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Giật Hiên ngây ra một lúc, lại như vậy sao? Địa vị của Trương Mẫn ở trong lòng anh ta thế mà vượt qua Thẩm Mạn Lan sao? Không, không phải, chỉ là anh ta nợ Trương Mẫn nhiều lắm, khiến cho anh ta có một chút không chịu nổi. Mới có thể ở thời điểm biết người mình thích hại Trương Mẫn mới phản ứng kích động như thế. Nhưng bây giờ nói với những lời này với Thẩm Mạn Lan còn hữu dụng sao? Thẩm Mạn Lan sẽ tin tưởng sao? Tống Giật Hiên đột nhiên cảm thấy có một chút buồn cười. Anh ta đã mất đi Trương Mẫn, đồng thời cũng đã mất đi Thẩm Mạn Lan, đúng không? Tối thiểu là ở chuyện này, giữa anh và Thẩm Mạn Lan đã có vết rách, có lẽ không trở về được nữa rồi. Tống Giật Hiên cắn môi dưới của mình cắn chặt. Thẩm Mạn Lan, em nói chuyện rất biết đâm người. Vẫn ổn, ăn ngay nói thật mà thôi, anh đợi em một lúc, em đi rửa mặt, thay bộ quần áo rồi đi. Được. Tống Giật Hiên kỳ thật đã đến gần nhà họ Diệp, chỉ không gấp gáp đi đến. Bây giờ nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, anh vội vàng đồng ý. Đồng thời anh cũng biết Thẩm Mạn Lan không muốn tiếp tục đề tài này. Anh ta thấy khó chịu, cảm thấy cuộc sống tình cảm của mình bây giờ rất rối loạn. Anh ta muốn nói tất cả với Lưu Mai, lại sợ năng lực tâm lý của mẹ mình không thể chịu đựng được. Tống Giật Hiên cảm thấy mình quả thật là khó khăn. Sau khi Thẩm Mạn Lan để điện thoại xuống, cũng bùi ngùi mãi, một Trương Mẫn thế mà lại khiến cho giữa cô và Tống Giật Hiên biến thành như vậy, cô không biết nên nói như thế nào. Nhưng nói như vậy, cô cũng không nên nói điều gì nữa. Chuẩn bị một chút, Thẩm Mạn Lan lại đổi một bộ quần áo thoải mái, liền đi ra khỏi cửa. Tống Giật Hiên đã chờ cô ở bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi ra, anh ta vội vàng dập tắt điếu thuốc. Không có chuyện gì, hiện tại em có thể chịu được. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy mình đã yêu cầu quá cao với Tống Giật Hiên. Bọn họ chỉ là bạn bè, là anh em họ. Hiện tại mà nói thì vẫn là thân thích, nhưng điều mà cá thể độc lập. Cô có Diệp Vân Tuấn là đủ rồi. Tống Giật Hiên muốn làm thế nào, có thái độ gì với cô, kỳ thật không cần quá mức để ý. Nghĩ thông suốt điểm này, nụ cười của Thẩm Mạn Lan lại chậm rãi trở về. Một đêm không ngủ hay là ngủ không ngon, nhìn ánh mắt của anh đỏ đỏ, cho anh. Sữa bò còn nóng, uống một chút đi, còn có một chút đồ ăn. Thẩm Mạn Lan lại đem bữa sáng đã chuẩn bị xong cho anh ta. Tống Giật Hiên có một chút ngơ ngác, nhìn thấy nụ cười sáng lạng của Thẩm Mạn Lan, không khỏi có một chút khóc. Em không tức giận. Tức cái gì chứ, anh lại không làm gì sai cả, là chính em để tâm vào chuyện vụn vặt. Mau ăn đi, một lát liền lạnh. Biết anh đã sáng sớm không ăn gì, ăn một chút đi, chuyện về sau còn nhiều nữa. Nếu như anh cần em hỗ trợ thì em sẽ giúp anh. Nhưng nếu như cảm thấy em vướng bận, em liền quay về không có việc gì. Nói cái gì đó, làm sao anh có thể cảm thấy em vướng bận chứ? Thẩm Mạn Lan, em cố ý chọc giận anh có đúng không hả? Thẩm Mạn Lan chỉ cười cười cũng không nói cái gì cả. Hôm nay cô mặc bộ quần áo màu trắng khiến cho cả người đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Để cho em lái xe đi, anh ăn cơm, em biết địa chỉ. Thẩm Mạn Lan kéo Tống Giật Hiên đến ghế lái phụ, mình đi đến ghế lái xe. Tống Giật Hiên cũng không già mồm, lúc đầu anh ta không có khẩu vị ăn gì cả, nhưng bây giờ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, anh ta lập tức cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn. Cô ấy cũng không tức giận đi. Thẩm Mạn Lan biết Tống Giật Hiên đang quan sát mình, cũng không nói gì thêm. Sau khi lên xe, lưu loát khởi động xe, sau đó lái về địa chỉ mà Trương Mẫn đã gửi cho cô. Tống Giật Thiên cũng thật sự là đói bụng. Sau khi ăn ngấu nghiến vài thứ, lại uống sữa bò, sau đó đánh một cái ợ no nê, lúc này mới phát hiện xe đã lái đến vùng ngoại thành. Trương Mẫn giấu Trương Vũ ở ngoại thành sao? Không phải, em tới lấy ít đồ. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Giật Thiên nghe được như rơi vào trong sương mù. Cũng không biết Thẩm Mạn Lan đến cùng là có ý tứ gì, muốn tới vùng ngoại thành để lấy đồ vật gì, nhưng anh cũng không hỏi thăm. Đối với Thẩm Mạn Lan, anh vẫn rất yên tâm. Không lâu sau khi bọn họ đi vào vùng ngoại thành, Tống Giật Thiên mẫn cảm phát hiện được sau lưng có chiếc xe khả nghi theo dõi bọn họ. Sắc mặt của anh ta có một chút ngưng trọng. Hạ Lan, đằng sau hình như có người đi theo dõi chúng ta, em dừng xe ở đường để cho anh lái. Anh xem một chút có thể lật bọn họ ra không? Không cần, em lái được mà. Thẩm Mạn Lan nói xong trực tiếp đạp chân ga, chiếc xe lập tức như là mũi tên vút ra khỏi cung tên, phóng vút đi. Chiếc xe ở phía sau đuổi theo sát nút, lông mày của Tống Giật Thiên nhíu chặt lại. Những người này là người của Phương Quyên sao? Anh thật sự muốn dừng xe xuống đánh chết bọn họ. Đừng có nóng này, một lúc nữa sẽ có cơ hội cho anh phát huy. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Giật Thiên hơi sững sờ. Có ý gì? Chờ xem. Thẩm Mạn Lan thần bí lái xe đến một nơi hẻo lánh, xe đột nhiên dừng lại. Tống Giật Thiên không kịp phản ứng, Thẩm Mạn Lan đã cười nói. Cho anh cơ hội, anh hùng cứu mỹ nhân, không phải muốn đánh người sao, bây giờ anh có thể bắt đầu biểu diễn, nơi này không có camera giám sát. Tống Giật Thiên lập tức hiểu được. Em được đấy. Anh ta cười tủm tỉm xuống xe. Khoảng thời gian này cảm xúc của anh ta đè nén, gần như là không thở được. Đặc biệt khi nhớ tới chuyện xương cốt của Trương Mẫn đều đã bị dập bể. Tống Giật Thiên càng khó chịu ghê gớm. Đến cùng là thâm cừu đại hận gì lại có thể ức hiếp một người thành như vậy. Coi như Trương Mẫn muốn tính toán lợi dụng anh ta, nhưng mà nói cho cùng, Trương Mẫn cũng không có làm cho anh ta tổn thương. Ngược lại là bởi vì anh mà bị Phương Quyên đối xử như vậy. Lửa giận ở trong lòng Tống Giật Thiên từ từ xông lên. Thẩm Mạn Lan cũng không ngăn cản anh ta, cũng không tham dự. Sau khi xuống xe, cô dựa trên cửa xe, nhìn chiếc xe ở phía sau dừng cách đó bọn họ không đến 100 mét. Khóe miệng khẽ nhếch lên, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười tà mị. Mấy người nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cùng với Tống Giật Thiên xuống xe, có một chút do dự là đi hay ở lại. Tống Giật Thiên không cho thời gian để bọn họ cân nhắc, trực tiếp đi chỗ gõ gõ cửa sổ xe. Xuống xe. Hả? Người trên xe có một chút choáng váng. Tôi nói là xuống xe đi, đừng để cho tôi nói lại lần thứ ba. Sắc mặt của Tống Giật Thiên không tốt lắm, anh ta vốn dĩ không phải là người đè nén tính tình. Mấy người nhìn một chút vẫn xuống xe, nhưng mà sau khi xuống xe thì lập tức hối hận, bởi vì nắm đấm của Tống Giật Thiên không phải là ăn chay. Cảm xúc phiền muộn mấy ngày nay khiến cho Tống Giật Thiên ra tay, không có một chút lưu tình nào. Mấy người kêu cha gọi mẹ với Tống Giật Thiên, căn bản vẫn vô dụng. Tống Giật Thiên đánh xong mấy người, lúc này mới cảm thấy tâm trạng thoải mái một chút. Tốt hơn rồi sao? Thẩm Mạn Lan cười hỏi. Tốt hơn nhiều, không phải em muốn nói cố ý thiết kế một màn như vậy để cho tôi chút giận sao? Tống Giật Thiên lau mồ hôi nước, cả người nhẹ nhõm đi rất nhiều. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, em cũng không nhàm chán như vậy, chẳng qua là cảm thấy Phương Quyên vẫn luôn tìm kiếm Trương Vũ, mà bây giờ Trương Mẫn đã chết, người mà bà ta muốn lợi dụng chỉ có Trương Vũ, thế nhưng Trương Mẫn cũng không nói cho bà ta biết chỗ ở của Trương Vũ, bà ta tự nhiên muốn phái người nhìn chằm chằm vào chúng ta, theo dõi chúng ta, sau đó muốn cướp người, đã như vậy, tại sao chúng ta phải không giải quyết những người này trước, hơn nữa tâm trạng của anh có một chút không ổn, vừa vặn cho anh hạ hỏa. Tống Giật Thiên cười cười, người hiểu rõ anh nhất vẫn là em. Vẫn tốt chứ, bây giờ đi thanh lý mấy cái đuôi này đi, chúng ta có thể đi gặp Trương Vũ. Thẩm Mạn Lan lên xe trước, Tống Giật Thiên trải qua trận vận động vừa rồi, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái, tự nhiên không do dự đi theo lên xe. Lúc xe khởi động một lần nữa, Tống Giật Thiên mới phát hiện xe này đi về phía trung tâm thành phố. Thẩm Mạn Lan, có phải em đi sai đường rồi không? Không phải. Vốn là muốn đi về phía trung tâm thành phố, vừa rồi lái xe ra bên ngoài là gây ảo giác cho bọn họ. Nếu không để cho bọn họ đoán được, thì Trương Vũ sẽ gặp nguy hiểm sao? Tống Giật Thiên nhìn Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói. Em càng lúc càng giống với Diệp Vân Tuấn. Anh nói mấy năm này có phải em đi theo Diệp Vân Tuấn học những thứ này hay không? Xong rồi, em không còn là Thẩm Mạn Lan đơn thuần mà lúc trước anh quen biết nữa. Cút! Thẩm Mạn Lan cười mắng anh ta một câu, sau đó lái xe đi đến đối diện nhà họ Tống. Làm cái gì vậy? Bây giờ là muốn đi gây phiền phức cho Phương Quyên sao? Không có, Trương Vũ đang ở ngay đối diện nhà các người. Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Giật Thiên lập tức ngây người. Đối diện nhà chúng ta sao? Đúng vậy, Trương Mẫn nói dưới bóng đèn là màu đen. Làm sao Phương Quyên cũng không bao giờ nghĩ rằng người mà bà ta muốn tìm lại đối diện với nhà anh. Thẩm Mạn Lan nói xong cũng xuống xe. Tống Giật Thiên lại cau mày lại. Anh ta không biết mình đang nói điều gì. Xuống xe đi theo Thẩm Mạn Lan về phòng phía đối diện. Thẩm Mạn Lan lấy ra chìa khóa mở xe. Trong phòng im ắng, Tống Giật Thiên cau mày hỏi. Nơi này có vẻ như không có người ở. Bị nhốt ở bên trong phòng. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi. Đối với Trương Vũ, Trương Mẫn thật sự có thể làm đủ. Cô đi đến một căn phòng, lấy ra chìa khóa mở cửa, nhìn thấy Trương Vũ đã té xỉu ở trên giường. Đây là có chuyện gì? Xem ra, đói quá chóng mặt, đưa đến bệnh viện đi. Anh đến cõng cậu ấy. Thẩm Mạn Lan di chuyển đến bên cạnh. Tống Giả Thiên cũng không nói điều gì. Cõng Trương Vũ ở trên vai, nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc đi đến cửa, anh ta cũng cố ý nhìn thoáng qua nhà mình một lần, cũng không nhìn thấy Phương Quyên, nhưng trong lòng lại đặc biệt phẫn nộ. Sau khi đặt Trương Vũ lên trên xe, Tống Giật Thiên đã nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên. Tống Giật Thiên, con ở đây làm cái gì? Đến rồi sao lại không có trở về nhà? Giọng nói của Tống Hải Đình khiến cho Tống Giật Thiên cứng nhắc. Anh ta xoay đầu lại, nhìn Tống Hải Đình, đột nhiên nổi lên cơn giận dữ. Tại sao tôi phải về nhà? Kia là nhà của tôi sao? Đây không phải là nhà của ông với Phương Quyên sao? Tại sao sáng sớm mà con lại nóng nảy như vậy? Nghe nói mẹ con đã khỏe rồi sao? Tống Hải Đình kìm nén tính khí của mình, tự nhiên muốn hỏi chuyện này. Tống Giật Thiên đột nhiên nở ra nụ cười. Thật mỉa mai, lúc mẹ tôi mất tích ông để mặc kệ không hỏi. Bây giờ lại đi hỏi hoàn cảnh của mẹ tôi, ông xứng sao? Tống Giật Thiên, tại sao con lại nói chuyện như vậy? Tôi là ba của cậu. Nếu như ông không phải là ba tôi, ông cảm thấy ông có thể lành lặn đứng ở trước mặt của tôi sao? Ông với Phương Quyên là cấu kết với nhau làm việc xấu, cá mè một lứa. Tống Giật Thiên đã hoàn toàn chán ghét Tống Hải Đình. Cậu chính là đứa bất hiếu. Ông ta muốn vươn tay ra đánh Tống Giật Thiên, lại bị Tống Giật Thiên trực tiếp nắm lấy cổ tay, lạnh lùng nói. Tôi đã hơn 20 tuổi rồi, ông còn tưởng rằng tôi là một đứa trẻ 7-8 tuổi hay sao? Mặc kệ tôi tốt hay là xấu, đã nhiều năm như vậy. Ông quan tâm mẹ tôi một ngày sau, bây giờ hỏi đến mẹ tôi không phải thấy quá dối trá rồi hay sao? Hay là đang giúp vị kia nhà mấy người đi hỏi thăm? Có ý gì? Tống Hải Đình có vẻ bối rối. Ông diễn ở trước mặt tôi đi. Người ước gì mẹ tôi chết, ước gì tôi chết sớm một chút, chẳng lẽ không phải là Phương Quyên hay sao? Ông đừng có bày ra cái dáng vẻ cái gì cũng không biết ở trước mặt tôi đi. Nếu như không có ông dung túng, tôi không tin Phương Quyên có lá gan lớn như vậy. Ông chờ xem, lưỡi chờ tuy thưa nhưng khó lọt, ngày tốt của Phương Quyên sẽ chấm dứt. Tống Giật Thiên nói xong liền lên xe, Tống Hải Đình lập tức phát giác ra chuyện này. Tống Giật Thiên, còn nói rõ cho ba, rốt cuộc là có chuyện gì, Phương Quyên làm sao? Thẩm Mạn Lan đi tới thấp giọng nói, chú Tống, cháu cảm thấy có một số việc chú phải biết, nhưng mà không phải là bây giờ, nhưng mà chú có thời gian, có thể đến bệnh viện trung tâm thành phố chờ Trương Vũ đến phòng cấp cứu. Cháu tự nhiên sẽ nói rõ ràng. Trương Vũ là ai? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tống Hải Đình cảm thấy mình giống như là cái đồ đần, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ, mà bây giờ thái độ của Tống Giật Thiên đối với ông ta quả thật cực kỳ kỳ quái. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho ông ta mờ mịt. Thẩm Mạn Lan thở dài, nhớ tới cái gì mà Vu Vĩ cùng với Phương Quyên đã nói, cô cũng có một chút đồng tình với Tống Hải Đình. Cả một đời vì một người phụ nữ này mà từ bỏ vợ con, lại đến cuối cùng con trai cũng không phải là con của mình, vợ cũng không phải là vợ của mình. Chú Tống, chú có thời gian thì đến, không có thời gian thì thôi. Thẩm Mạn Lan cũng chỉ có thể nói những thứ này. Em nói với ông ta nhiều như vậy để làm cái gì, cùng nằm trên một cái giường, tôi không tin cái gì ông ta cũng không biết. Tống Giật Thiên hạ cửa sổ xuống xe, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ phẫn nộ lập tức khiến cho Tống Hải Đình 10 phần khó chịu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tống Giật Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nói rõ ràng cho ba có được không? Đã nhiều năm như vậy, Mỗi một lần con chỉ có dáng vẻ như vậy, ba căn bản không biết có chuyện gì xảy ra, còn tốt xấu gì cũng phải cho ba một lời giải thích chứ. Nhìn thấy Tống Hải Định như vậy, Thẩm Mạn Lan vội vàng nói, chú Tống, nếu chú có thời gian thì vẫn nên đi đến bệnh viện đi, bây giờ chúng ta muốn cứu giúp bệnh nhân, thật sự không có thời gian giải thích quá nhiều với chú. Được, lúc nữa chú đi qua đó. Chỉ cần một mình chú, về phần bà Tống, chú không cần phải nói, đừng hỏi vì sao, quay đầu chú sẽ biết. Thẩm Mạn Lan làm cho Tống Hải Đình lập tức hiểu ra một chút. Chú đã biết. Ông ta khẽ gật đầu, sau đó thì trở về nhà của mình. Lúc Thẩm Mạn Lan lên xe, Tống Giật Hiên thấp giọng nói. Em nói nhiều với ông ta như vậy để làm gì? Anh mới không tin ông ta không biết cái gì. Nhỡ đâu thật sự không biết thì sao? Tống Giật Hiên, anh có thể cho ông ta một cơ hội, xem như anh không thể tha thứ, thì cũng nên cho ông ta biết chỗ nào không tha thứ. Hơn nữa em cảm thấy sau chuyện lần này, dì có thể sẽ ly hôn với ông ta. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói vậy, Tống Giật Thiên cũng ngây người. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù vẫn luôn gọi Phương Quyên là bà Tống, nhưng mà trên pháp luật bọn họ vẫn là người một nhà. Phương Quyên cũng chỉ là một tiểu tam, nhưng mà bây giờ vừa mới nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói, Lưu Mai rất có thể ly hôn với Tống Hải Đình. Tống Giật Thiên có một chút hốt hoảng. Giống như trong một đêm, tất cả tưởng tượng đều đã bị đánh vỡ, cái nhà này cũng muốn chia ly. Tống Giật Thiên vừa mới mất đi Trương Mẫn, bây giờ lại muốn mất đi gia đình, anh ta đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mẹ anh nói sao? Em đoán vậy, nhưng mà em là phụ nữ, dì đã ngơ ngơ ngác ngác nhiều năm như vậy, thật ra cũng không muốn đối mặt với hiện thực. Bây giờ bà ấy không thể không đối mặt, em cảm thấy hôn nhân của bọn họ cũng sắp kết thúc rồi. Đều nói là phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, tâm trạng của Tống Giật Thiên càng thêm nặng nề. Có phải anh không muốn để cho bọn họ ly hôn có phải không? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy sắc mặt của Tống Giật Thiên không tốt lắm, hỏi một câu. Không rời khỏi cũng không có gì khác biệt, không phải sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng mà Thẩm Mạn Lan biết trong lòng Tống Giật Thiên không nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ muốn nói lời an ủi, ngược lại lộ ra sự bất lực. Cô khẽ thở dài, khởi động đi về phía bệnh viện trung tâm thành phố. Cửa bệnh viện, Thẩm Mạn Lan và Tống Giật Thiên vừa xuống xe, đã nhìn thấy một người nhanh chóng đi về phía bọn họ. Tống Giật Thiên hơi sững sờ. Bạch Tử Đồng, cô đến đây để làm gì? Lúc này, Thẩm Mạn Lan mới nhớ ra cái gì đó. Anh đợi em một chút, em lập tức trở về. Nói xong, cô vội vàng chạy về phía Bạch Tử Đồng. Tống Giật Thiên khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, cũng không có trưng cầu Thẩm Mạn Lan, trực tiếp đi theo. Tử Đồng sao rồi, có kết quả sao? Thẩm Mạn Lan mười phần lo lắng hỏi, Bạch Tử Đồng đưa báo cáo xét nghiệm máu cho Thẩm Mạn Lan. Như cô đã nói, thành phần trong máu xác thực có độc mãn tính, đã tích lũ lâu dài, chuyện này không dễ xử lý đâu. Ngay khi Bạch Tử Đồng nói xong, Tống Giật Thiên đã chạy tới. Có chuyện gì không dễ xử lý? Thẩm Mạn Lan nhìn Tống Giật Thiên đi tới đây, không khỏi sững sờ. Tại sao anh cũng đến đây? Mấy người có chuyện gì giấu giếm tôi sao? Tống Giật Thiên nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, ánh mắt kia quả thật khiến cho Thẩm Mạn Lan không cách nào che giấu. Không muốn giấu giếm anh, chỉ là cảm thấy chờ mọi người đến đủ rồi nói. Thẩm Mạn Lan theo bản năng giấu tờ xét nghiệm đi. Tống Giật Thiên nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, mặc dù trong lòng thấp thỏm nhưng mà khẽ gật đầu. Được, vậy tôi chờ một lúc. Anh ta nhìn Bạch Tử Đồng một chút, sau đó trở về cõng Trương Mẫn vào trong bệnh viện trước. Lúc này, Thẩm Mạn Lan mới thở dài một hơi. Bạch Tử Đồng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, thấp giọng hỏi. Cô vẫn chưa nói với anh ta sao? Chưa tìm được cơ hội, đợi lúc nữa mọi người đến đông đủ rồi nói sau. Tống Hải Đình cũng tới. Tôi không nói, tôi muốn chờ cảnh sát báo cho bọn họ. Thẩm Mạn Lan cũng không muốn, nhưng mà những chuyện thật sự không tốt lại cứ lặp đi lặp lại. Gặp người lại nói không phải. Bạch Tử Đồng vỗ vỗ bờ vai của cô thấp giọng. Vất vả cho cô, chuyện này mặc kệ nói hay là không, đều không phải là chuyện tốt. Anh nói không phải, Tống Giật Thiên là người thích sĩ diện như vậy, tôi cũng không biết sau khi nói xong, anh ta có nổ tung tại chỗ hay không. Lần này chuyện của Trương Mẫn đối với anh ta đã là đả kích rất lớn. Thẩm Hạ Lan thở dài một hơi, Bạch Tử Đồng cũng lắc lắc đầu nói. Các người có quan hệ như vậy, chuyện này cũng chỉ có thể để cho cô đi nói, còn nói tốt hơn là những người khác. Chưa chắc, vì Trương Mẫn chết, Tống Giật Thiên suýt chút nữa đã đánh tôi. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Bạch Tử Đồng cũng bàng hoàng. Không thể nào, tình cảm của Tống Giật Thiên đối với Trương Mẫn sâu đậm như vậy sao? Cũng chưa chắc hẳn là tình yêu, chỉ là Trương Mẫn làm nhiều chuyện như vậy vì anh ta. Anh ta, cô cũng biết, trọng tình nghĩa, hơn nữa Trương Mẫn cuối cùng còn dùng tính mạng của mình để cho anh ta tránh khỏi mối đe dọa này. Điều này là chuyện đời này Tống Giật Thiên không thể đổi. Có đôi khi, càng lâu càng cảm thấy trong lòng có áp lực. Trương Mẫn có lẽ chính là kẻ cướp của Tống Giật Thiên. Lời nói của Thẩm Mã Lan khiến cho Bạch Tử Đồng phải gật đầu. Đúng vậy, đời này ai cũng có kiếp số, có lẽ Trương Mẫn chính là kiếp số của Tống Giật Thiên. Chờ kiếp số này qua đi, có lẽ sau này sẽ xuôi gió xuôi nước. Chỉ mong là như vậy. Thẩm Mã Lan hít một hơi thật sâu nói. Không nói với cô nữa, tôi phải đi tìm Trương Vũ thế nào. Đứa nhỏ này đã bị Trương Mẫn nhốt ở trong căn hộ, không biết đói bụng đến mấy ngày. Tôi đã đáp ứng Trương Mẫn, sẽ chăm sóc cho Trương Vũ thật tốt. Được, cô đi đi, cẩn thận một chút. Bệnh viện của tôi cũng còn có một chút chuyện, đi về trước. Được. Thẩm Mã Lan tạm biệt Bạch Tử Đồng xong, nhanh chóng đi về phía bệnh viện. Sau đó dựa theo chỉ dẫn của Tống Giật Thiên tìm được Tống Giật Thiên cùng với Trương Vũ. Thế nào rồi? Thẩm Mã Lan nhìn thấy Trương Vũ còn đang được kiểm tra vội vàng hỏi. Không có việc gì lớn, chỉ là một chút mệt mỏi, nghi ngờ một chút, truyền dịch dinh dưỡng sẽ tốt. Tống Giật Thiên thấp giọng nói, khi bọn họ đang nói chuyện, Tống Hải Đình cùng với Diệp Vân Tuấn đều đã đi tới. Thậm chí sau lưng còn có Tống Đình đi theo. Anh ta tới để làm gì? Thái độ của Tống Giật Thiên không phải rất tốt, nếu không phải bởi vì có Thẩm Mã Lan cùng với Diệp Vân Tuấn ở đây, đoán chừng Tống Giật Thiên đã sớm đuổi Tống Đình ra ngoài. Tống Hải Đình nghe thấy Tống Giật Thiên nói như vậy không khỏi nói. Nó là em trai con, làm sao lại không thể đến? Tôi cũng không thừa nhận, trước kia đã không thừa nhận, hiện tại cũng không thừa nhận, về sau càng sẽ không thừa nhận. Lời nói của Tống Giật Thiên khiến cho sắc mặt của Tống Hải Đình lập tức trầm xuống. Con cái này là cái con bất hiếu, con... Chú Tống, cháu cảm thấy có chuyện gì, cũng cần chờ cháu nói xong, thì mọi người nói sau có được không? Thẩm Mã Lan kịp thời ngăn cản Tống Hải Đình. Có lẽ là cố kỵ thân phận của Thẩm Mã Lan, có lẽ là bởi vì Diệp Vân Tuấn vẫn ở đây, Tống Hải Đình lập tức im lặng. Mà sắc mặt của Tống Đình cũng rất dễ nhìn, dù sao thì bất kể là ai, bị người khác không chào đón cũng khó chịu, hơn nữa anh ta cũng còn thân phận con riêng. Sếp Diệp, mợ chủ, nếu không tôi đi ra bên ngoài chờ. Tống Đình vừa mới nói muốn đi ra ngoài lại bị Thẩm Mã Lan cản lại. Tống Đình, chuyện này có liên quan đến anh vẫn ở lại đây đi, chờ sau khi nghe xong những thứ vẫn muốn rời khỏi. Chúng tôi cũng không ngăn cản anh, nhưng mà mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chúng tôi chẳng qua chỉ cảm thấy anh có quyền được biết, cũng sẽ không bởi vì thân phận của anh mà thay đổi thái độ với anh, điều này anh cũng hiểu chứ. Thẩm Mã Lan thật sự sợ Tống Đình không chịu nổi, hơn nữa cô cũng biết tình cảm của Diệp Vân Tuấn đối với Tống Giật Thiên đã nhiều năm như vậy, mặc dù hai người có quan hệ chủ tớ, nhưng mà Thẩm Mã Lan biết Diệp Vân Tuấn coi anh ta như anh em ruột. Tống Đình nghe thấy Thẩm Mã Lan nói như vậy, không khỏi ngây người ra một lúc. Liên quan đến tôi sao? Đúng vậy, nghe xong anh sẽ biết. Thẩm Mã Lan nhìn Diệp Vân Tuấn một chút, lại thấy Diệp Vân Tuấn gật đầu với cô, lúc này mới đưa điện thoại ở trong tay ra. Đoạn thời gian trước, tôi trong lúc vô tình phát hiện được một chuyện. Chuyện này tôi cảm thấy vẫn nên để cho mọi người biết thì tốt hơn. Bởi vì thân phận bây giờ của tôi là cháu ngoại của Lưu Mai, em họ của Tống Giật Thiên. Chuyện này cũng có liên quan đến dì Mai, cho nên tôi vẫn phải nhúng tay vào can thiệp chuyện của nhà họ Tống mấy người. Thẩm Mã Lan nói xong thì nhìn thoáng qua Tống Hải Đình. Hiển nhiên Tống Hải Đình hết sức kinh ngạc. Cô là cháu gái của Lưu Mai sao? Làm sao có thể? Lưu Mai năm đó chỉ là một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình đơn thân. Bà ấy cũng chỉ có một mình. Lúc mẹ của bà ấy làm thuê ở nhà chúng tôi biết rất rõ. Mẹ bà ấy đã nói qua chỉ có một đứa con gái. Nghe thấy Tống Hải Đình nói như vậy, Thẩm Mã Lan hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà cô cảm thấy Lưu Mai không cần thiết phải lừa gạt mình, lại nói những gì Lưu Mai đã nói một lần. Tống Hải Đình kinh hãi. Lưu Mai là đứa trẻ của nhà họ Tiêu sao? Sao có thể như vậy? Cho tới bây giờ tôi cũng không biết, tôi còn tưởng rằng... Ông cho rằng cái gì, lúc nào ông cũng thật lòng quan tâm đến mẹ tôi thậm chí có hoài nghi mục đích lúc trước ông cưới mẹ tôi là cái gì, bây giờ không quyền không thế cũng không có tiền, vẫn là con gái của người đi làm thuê ở trong nhà ông, tại sao ông lại có thể cưới bà ấy, nói là chân ái, sau khi cưới một năm thì ông ngoại tình, đây là biểu hiện của chân ái sao? Lời nói mỉa mai của Tống Giật Thiên khiến cho Tống Hải Đình có một chút bắt không được. Chuyện của ba mẹ và con, lúc nào đến phiên con chen miệng vào. Tôi không thể sao, mẹ tôi đã điên rồi mấy năm, ông quan tâm được mấy năm. Những năm này, mẹ tôi vẫn luôn sống trong mộng đẹp mà ông đã xây lên không nguyện mà tỉnh lại. Ông thì sao? Ông ngược lại còn vui vẻ ở bên người vợ bé. Như vậy ông còn dám nói yêu mẹ tôi sao? Tôi thật sự là hy vọng thời gian đảo ngược, lúc kia mẹ tôi thậm chí có thể lựa chọn người khác. Tống Giật Hiên oán giận nói, Tống Hải Đình lập tức á khẩu không trả lời được. Ông ta còn muốn nói gì? Đã nhiều năm như vậy, ông ta căn bản không dám đi xem qua Lưu Mai. Nếu không phải là bởi vì lo lắng Tống Giật Thiên xảy ra chuyện, có lẽ ông ta cũng sẽ không quay về mà nhìn bà. Ông ta không phải là không muốn, mà là không dám. Thế nhưng mà ông ta có thể nói những lời này với Tống Giật Thiên như thế nào? Tống Đình vẫn đứng ở đó, nghe thấy lời này, không biết mình nên làm cái gì, dứt khoát không phản ứng lại. Giống như người gỗ, về phần trong lòng anh ta nghĩ như thế nào, người khác không thể nào hiểu được. Tống Giật Thiên nhìn thấy Tống Hải Đình như vậy, còn nghĩ muốn nói mấy câu, lại bị Thẩm Mạn Lan ngăn cản. Chuyện trước kia đất đừng nói lại, tình cảm giữa dì và chú Tống có thể chính là bọn họ quyết định đi. Hôm nay muốn nói một chuyện, còn xin mọi người chuẩn bị tâm lý, thật sự là lúc tôi nghe được đã quá khiếp sợ. Thẩm Mạn Lan nói xong thì mở công năng ghi âm của điện thoại lên, tìm được tệp ở trong đó, sau đó giọng nói của Vu Vĩ cùng với Phương Quyên chuyển ra. Tống Hải Đình cùng với Phương Quyên sinh sống với nhau nhiều năm như vậy, làm sao có thể không nghe được rõ giọng nói của Phương Quyên? Gần như ngay lúc Phương Quyên nói chuyện, ông nín thở lắng nghe, nhưng mà càng nghe sắc mặt càng khó coi. Sắc mặt của Tống Đình cũng thay đổi, anh ta từ kinh ngạc đến phẫn nộ, đến xấu hổ, cuối cùng là cực kỳ xấu hổ. Toàn bộ thời gian này tất cả mọi người không nói một lời. Tống Giật Thiên nắm tay thật chặt, đứng nguyên một chỗ. Nếu như là Phương Quyên đứng ở trước mặt, anh ta thật thận không thể đem Phương Quyên chém thành trăm mảnh. Thật là vất vả, nghe xong đoạn ghi âm, tất cả mọi người đều trầm mặc. Loại trầm mặc này giống như là một loại núi vô hình đã đặt ở trong lòng mỗi người, đặc biệt là Tống Hải Đình. Sắc mặt của ông ta biến ảo khó lường, một lúc đỏ, một lúc đen, đương nhiên sẽ tức giận không nhẹ. Một người phụ nữ sinh sống cùng với ông ta nhiều năm như vậy, thậm chí là vì bà ta, ngay cả người vợ chân chính của ông ta cũng không cần. Thế nhưng mà kết quả là, người phụ nữ này lại liên hợp với người ngoài tính toán tài sản của ông ta, thậm chí ước gì ông ta chết sớm. Mà ông ta toàn tâm toàn ý, cảm thấy thật là có lỗi với đứa con riêng Tống Đình, thế mà lại không phải là con của ông ta. Ông ta thật sự là ngu ngốc, làm con rùa nhiều năm như vậy, còn vui vẻ, quả thật khiến cho người khác tức giận phẫn nộ. Tống Hải Đình nhìn về phía Tống Giật Thiên ngay lập tức. Lúc này ông ta mới phát giác được, chỉ có Tống Giật Thiên mới là con của mình, mới là huyết mạch của ông ta. Ông biết Tống Giật Thiên có thái độ gì với chuyện này, đáng tiếc Tống Giật Thiên không nhìn ông ta. Tống Giật Thiên nhìn về phía Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, lúc trước Bạch Tử Đồng đã đưa cho em cái gì? Là báo cáo xét nghiệm máu của dì. Sau khi tôi có được ghi âm này, đã để cho Bạch Tử Đồng đi làm xét nghiệm cho dì. Kết quả như thế nào? Đối với Tống Giật Thiên mà nói, Phương Quyên cấu kết với ai? Ba anh ta có bị đội nón xanh hay không? Tống Đình có phải là anh em ruột của anh ta hay không? Những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là mẹ của anh ta. Anh ta chỉ hy vọng mẹ của mình bình an, khỏe mạnh là được. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tống Giật Thiên, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy mình thật sự là tàn nhẫn. Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến cô, nhưng mà cô vẫn hơi khó chịu khi tiết lộ những chuyện này. Thẩm Mạn Lan lấy báo cáo xét nghiệm máu từ trong túi ra, do dự đưa cho Tống Giật Thiên. Anh vẫn nên bình tĩnh tự mình xem đi. Tống Giật Thiên tiếp nhận phiếu xét nghiệm, sắc mặt lập tức thay đổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 166 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.